Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Chương 301: Bằng hữu của ta. Loại tình huống này, ngươi không phải cần phải liều lĩnh uy hiếp một phen sao? Ngươi đều không uy hiếp ta, ta vì sao phải cho ngươi bàn giao? Ngươi đều không uy hiếp ta, ta vì sao phải cho ngươi bàn giao? Câu nói này nói nhiều lẽ thẳng khí hùng a, làm toàn trường lặng ngắt như tờ. Ánh mắt đăm đăm nhìn về phía Lâm Thành Phi, đều đối cái này tại trước hôm nay có chút ánh mắt người xa lạ nổi lòng tôn kính. Ta uy hiếp không ngươi, ta lại có gì có thể uy hiếp ngươi? Hứa Tinh Tinh nhìn lấy Lâm Thành Phi, nói ra, ta là tuân theo pháp luật tốt công dân. Không bao giờ làm vi pháp loạn kỷ hoạt động, chỉ cần ngươi không có làm ra phá hư xã hội yên ổn hòa bình sự tình, ta lại có thể bắt ngươi thế nào? Ta cũng nghĩ như vậy, Lâm Thành Phi nói ra, ta từ khi đi tới nơi này về sau, vẫn an phận làm người, trầm thấp luận điệu làm việc, một không trộm mộng lừa gạt, hai không cướp bóc đốt giết. Vô duyên vô cớ ngươi liền lên đến cùng ta muốn bàn giao. Ta tại sao phải cho ngươi bàn giao? Nói như vậy, ngươi là không chịu cho ta mặt mũi này. Hứa Tinh Tinh ngưng âm thanh hỏi. Tại ta chỗ này, ngươi cảm thấy ngươi còn có mặt mũi sao? Như là đã vạch mặt. Lâm Thành Phi nói tới nói lui thật đúng là không có chút nào khách khí. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hứa Tinh Tinh lại bị nghẹn lại. Hắn muốn thổ huyết, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu tử này, hắn biết hắn tại nói chuyện với người nào sao? Đây chính là đường đường Hứa gia Hứa Tinh Tinh. Đây chính là Hứa gia gia chủ Hứa Chí Bình con trai duy nhất. Tại toàn bộ Đại Yến, người nào có tư cách nói Hứa Tinh Tinh tại trước mặt bọn hắn một chút mặt mũi đều không có? Không có, thì liền Trịnh Sảng. Thì liền Quách Dịch Thiên cũng không có tư cách nói ra câu nói này. Hắn, dựa vào cái gì? Hứa Tinh Tinh lại tốt tính cũng phải nhịn không được bão nổi. Hắn không tiếp tục nói chuyện với Lâm Thành Phi. Ngược lại xoay người, bình tĩnh lại âm trầm đối nam nhân bên người nói ra. Tiểu Bạch, bảo an đâu? Gọi bảo an tới, đem người này mời đi ra ngoài. Trận này dạ tiệc từ thiện cũng là Hứa gia xử lý đi ra. Hắn Hứa Tinh Tinh xác thực có tư cách nắm giữ tại chỗ mỗi người vào sân tư cách. Hắn hiện tại muốn đem Lâm Thành Phi ném ra cũng không tính cố tình gây sự. Vâng, Hứa thiếu gia. Tiểu Bạch một mực đi theo Từ Tinh Tinh bên người. Đối Hứa Tinh Tinh lời nói gì nghe nấy. Hắn trực tiếp đối yến hội ở mép phụ trách an toàn công tác bảo an phất phất tay. Chờ qua đến hai người về sau, hắn nhất chỉ Lâm Thành Phi, bình tĩnh nói, đem người này ném ra bên ngoài. Bảo an tố chất thượng giai, đang nghe sau khi phân phó, không có chút gì do dự, trực tiếp đi lên trước, một cái đứng tại Lâm Thành Phi bên trái. Một cái đứng tại Lâm Thành Phi bên phải, bọn họ đồng thời vươn tay, chuẩn bị một người dựng lên Lâm Thành Phi một cái cánh tay. Sau đó dựa theo Tiểu Bạch lão đại phân phó, bắt hắn cho ném ra bên ngoài. Hứa Tinh Tinh nói là mời, Tiểu Bạch nói là ném. Tại nhiều khi, Tiểu Bạch đều có thể tinh chuẩn lĩnh ngộ Hứa Tinh Tinh ý đồ. Hứa Tinh Tinh không tiện nói chuyện. Hắn có thể nói ra, Hứa Tinh Tinh không tiện làm việc, hắn cũng có thể làm đi ra. Tiểu Bạch cũng là Hứa Tinh Tinh hai cánh tay, dùng đã an toàn lại thuận tiện, đến mức thân ái các nhân viên an ninh, cũng biết mình lão bản là ai, càng thêm biết cần phải nghe ai lời nói mới có thể có càng tiền đồ tốt. Cho nên, Lâm Thành Phi thảm, nếu như hôm nay bị ném ra bên ngoài, hắn trăm cay nghìn đắng tạo dựng lên danh dự hội lập tức quét rác. Hắn liền không còn có đảm nhiệm gì thân phận địa vị. Coi như Quách gia lão gia tử vẫn như cũ cứng chắc đứng tại hắn bên này, cũng sẽ không có mảy may đền bù. Đây là Hứa Tinh Tinh vốn là mục đích sao? Có lẽ là a. Lâm Thành Phi cũng không kháng cự, càng thêm không động thủ. Hắn cứ như vậy đứng đấy, mang theo nụ cười nhìn lấy Hứa Tinh Tinh. Ngươi xác định phải làm như vậy? Ta vì cái gì không làm như vậy? Ngươi có thể cho ta một cái lý do sao? Hứa Tinh Tinh nói ra. Lâm Thành Phi nghiêm túc ngẫm lại, sau đó bất đắc dĩ nói ra. Giống như, thật tìm không thấy lý do. Hứa Tinh Tinh hai tay một đám. Vậy ta liền giúp không ngươi? Ta tại ngươi cái kia thật mất mặt. Ngươi cũng tại ta chỗ này cũng giống như thế. Mọi người tám lạng nửa cân. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại ngươi là tại ta địa bàn phía trên. Xác thực, đáng buồn nhất là, ta thậm chí ngay cả địa bàn đều không có. Tiếp tục như vậy, ngươi đời này cũng đến không ta địa bàn. Thật rất hao tổn tâm trí a. Lâm Thành Phi nện nện đầu. Ủ rũ, ta biết ngươi rất biết đánh nhau. Nếu như ngươi không phục, cứ việc có thể động thủ. Ta chỗ này bảo an có lẽ thân thủ không bằng ngươi, nhưng là về số lượng tuyệt đối có thể làm cho ngươi hài lòng. Chờ ngươi đánh xong, đánh dễ chịu, lại đến sở cảnh sát đi uống một chén trà. Dạng này sinh hoạt, ta chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy hâm mộ. Hứa Tinh Tinh thở dài thở ngắn nói, Lâm Thành Phi không thể động thủ. Hiện trường có nhiều người như vậy, đều có thể trở thành nhân chứng. Lâm Thành Phi đánh người, hắn liền bị bắt vào cục cảnh sát. Điểm này, vô luận là ai đều không thể cải biến. Chứng cớ rành rành a. Hứa Tinh Tinh nói dứt lời, gặp Lâm Thành Phi không có muốn phản kháng ý tứ, tiếc nuối thở dài, tùy ý phất phất tay, mang đi ra ngoài đi. Vô luận là ai cũng sẽ không nguyện ý bị như thế không thể diện ném ra. Thân là muốn bị ném ra người bằng hữu, đương nhiên cũng không nguyện ý nhìn đến dạng này hình ảnh. Vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Quách Dịch Thiên rốt cục đứng ra. Hắn không có đối nhiệm vụ người chấp hành, cũng chính là cái kia hai bảo vệ nói chuyện, cũng không có đối hạ mệnh lệnh còn nhỏ nói vô ích tình, mà chính là đi thẳng tới nói với Hứa Tinh Tinh. Hứa thiếu gia, Lâm Thành Phi là ta mời đến khách nhân, ngươi thật muốn đối với hắn như vậy? Dịch Thiên, Hứa Tinh Tinh nhíu mày, không vui nói, đây là ta cùng hắn tư nhân ân oán, không liên quan gì đến ngươi, ngươi đừng để ta khó xử. Lâm Thành Phi là bằng hữu ta, ta cũng hy vọng ngươi cũng đừng để ta khó xử. Quách Dịch Thiên một bước cũng không nhường, lập trường vô cùng kiên định. Nhạc Tiểu Tiểu cũng hướng về phía trước vượt một bước, nàng không nói gì, nhưng là ý tứ rất rõ ràng. Lâm Thành Phi không thể đi, tối thiểu nhất là không thể cứ như vậy bị người đuổi đi ra. Vệ Minh Nghĩa cũng không có chút gì do dự, hắn vẫn luôn là cùng Quách Dịch Thiên tại trên một cái thuyền người. Quách Dịch Thiên đều chiến đội, hắn nào có do dự lý do. Ba người đứng thành một hàng, cùng nhau nhìn về phía Hứa Tinh Tinh, cũng đồng dạng đem Lâm Thành Phi ngăn ở phía sau. Hắn thân thể có lẽ không rất cao to, nhưng là bọn họ lại đứng thẳng tắp. Bọn họ phía sau lưng có lẽ không rất rộng rãi, nhưng cũng có dũng khí vì đồng bọn che gió che mưa. Lâm Thành Phi tâm lý có chút cảm động, nói ra, các ngươi không dùng dạng này. Bọn họ muốn cho ta rời đi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta có thể rời đi, nhưng là tuyệt đối không phải lấy loại khuất nhục này phương thức. Quách Dịch Thiên không quay đầu lại, vẫn là thẳng tắp nhìn về phía Hứa Tinh Tinh, nhàn nhạt mở miệng nói, bằng hữu của ta, rời đi có thể, nhưng là tuyệt đối không phải lấy loại khuất nhục này phương thức. Bằng hữu của ta, rời đi có thể, nhưng là tuyệt đối không phải lấy loại khuất nhục này phương thức. Vệ Minh Nghĩa theo sát sau mở miệng nói ra, thần sắc kiên định, giọng điệu lại hết sức bình thản. Bằng hữu của ta, rời đi có thể, nhưng là tuyệt đối không phải lấy loại khuất nhục này phương thức. Nhạc Tiểu Tiểu là cái cô gái yếu đuối, động tác không chút nào không chịu lạc hậu, đồng dạng kiên định nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.